Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, con dâu. Vài ngày sau, Bắc Ngân Hà phía đông một khỏa tinh cầu, chiến đấu kịch liệt phá hủy tinh cầu bản khối, ầm ầm miếng vang, xinh đẹp tinh cầu gặp tai họa ngập đầu, chỉ thấy dãy núi vỡ vụn, loạn thạch đầy đất, từng đóa cực lớn mây hình nấm, phóng lên tận trời. Vegeta sắc mặt âm lãnh nhìn chăm chú phía trước đối thủ. Thành thục khuôn mặt hiện lên một tia cười lạnh. Kinh cầu rốt cuộc phải hướng ta động thủ sao? Lúc đầu nếu như không phải bức bách tại địch nhân truy sát, lấy Vegeta cao ngạo kiên quyết sẽ không đầu nhập vào kinh cầu. Bất quá dù cho đầu nhập vào kinh câu, Vegeta vẫn như cũ có phòng bị, cho nên đối ngoại biểu hiện ra sức chiến đấu chưa từng có vượt qua 25.000. Mà trên thực tế, 23 tuổi Vegeta sức chiến đấu đã vượt qua kinh người 100.000 sức chiến đấu. Cùng so nguyên tác đã cường đại mấy lần, Vegeta, lực chiến đấu của ngươi không phải chỉ có 25.000 sao? Vì cái gì có thể dễ dàng giết chết Pet? Lực chiến đấu của hắn thế nhưng là đạt đến 42.000. Dẫn đầu người ngoài hành tinh che lấy vết thương, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Vegeta ba người. Một cỗ ý lạnh lạnh đến hắn không ngừng run rẩy. Sức chiến đấu cao tới 42.000 Pet đều bị giết chết, chính mình chỉ sợ cũng tai kiếp khó thoát. Vegeta cười lạnh nói: hừ, bản vương tử lực lượng há lại các ngươi những thứ này người tầm thường có thể phỏng đoán. Đã kinh câu dự định diệt trừ ta, vậy ta liền không có cái gì tốt lưu thủ. Nói xong, trong tay ngưng tụ ra một đoàn màu xanh đậm energy wave. Tại đối phương kinh hoàng trên nét mặt, Vegeta tàn nhẫn đem energy wave đánh ra. Vì tiêu trừ vết tích, hắn thậm chí đem trọn phiến đại lục cùng nhau từ tinh cầu bên trên xóa đi. Sau một lúc lâu, khói đặc tán đi, phương viên mấy ngàn cây em không có một ngọn cỏ, liền khối nhô ra tảng đá đều không có. Con mắt cực chỗ, chỉ có lưu bằng phẳng đại địa cùng không ngừng phả ra khói xanh nóng bức đất khô cằn. Nóng chảy dòng nham thạch chảy xuống, không ngừng bốc lên bọt khí. Lúc này, một cái uyển chuyển mê người thân ảnh tự nhiên gần sát Vegeta. Thanh âm thanh thúy nói: Vegeta, kinh câu khẳng định là đối chúng ta lên sát tâm. May mắn chúng ta bình thường liền ẩn giấu thực lực, bằng không hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Chasley cùng Vegeta đều là thiên tư thông tuệ người Saiyan. Thật nhiều năm trước liền chịu dẫn dắt tự hành lục lọi ra khí sử dụng. Bây giờ Chasley cùng Vegeta sức chiến đấu đều vượt qua 100.000 đại quan. Vegeta đạt đến 120.000 sức chiến đấu. Chasley hơi yếu một chút, cũng có 110.000 sức chiến đấu. May mắn bọn hắn chú ý cẩn thận, đối ngoại hiện ra lực lượng một mực tiến hành giới hạn. Bình thường đều giấu ở 25.000 sức chiến đấu. Bằng không hôm nay tới giết bọn hắn người ngoài hành tinh liền sẽ không chỉ có 50.000 sức chiến đấu. Không đến, mà là 150.000 sức chiến đấu. Về phần Nappa, thiên tư thiếu sót một điểm. Nhưng ở Vegeta bức bách dưới, sức chiến đấu cũng đạt tới 6.000. Ân, hoàn toàn không cần ẩn tàng. Đối với Chasley lời nói, Vegeta gật gật đầu biểu thị tán đồng. Bất cứ lúc nào giữ lại một tay đều là 10 phần tất yếu. Cũng tỉ như hiện tại, những thứ này người ngoài hành tinh bởi vì nắm giữ tin tức sai lầm, chỉ có chịu chết phần. Kinh cầu đã đối với chúng ta lên sát tâm, như vậy thì đến chúng ta lúc rời đi, bằng ta cùng ngươi mấy trăm ngàn sức chiến đấu, cần phải đầy đủ tại Bắc Ngân Hà tung hoành. Nghe nói gần đoạn thời gian kinh câu thế lực gặp phải một cái tên là mục thần thế lực trọng thương. Cái kia mục thần thế lực nhất định cực mạnh, cho nên kinh câu phía tây một bên chúng ta đều không thể đi. phía Tây không thể đi. Vậy chúng ta đi đâu đi? Nappa kỳ quái hỏi. Đi phía Đông Nam, nơi đó còn không có bị chiếm lĩnh. Chúng ta có thể ở nơi đó phát triển thế lực. Đương nhiên Kinh Câu cùng Mục Thần thế lực sự tình chúng ta cũng muốn quan tâm. Cứ như vậy quyết định, Chasley đương nhiên đồng ý Vegeta quyết định. Nappa cái này ngốc đại cá không có quyền biểu quyết. Sự tình liền dạng này định ra. Sau đó, Vegeta bọn người xử lý Kinh Câu phái tới đuổi giết bọn hắn những người khác. Đem bọn hắn trang bị đóng gói cất kỹ. Sau đó lái phi thuyền hướng phía Bắc Ngân Hà phía Đông Nam mà đi. Cái này đem là một cái lâu dài lữ đồ. Cho nên Vegeta bọn người đăng nhập phi thuyền sau liền tiến vào ngủ đông. Chờ bọn hắn tỉnh lại đại khái muốn thời gian hơn một năm. Địa cầu, tháng 7 bệnh trùng tơ. Hạ đi thu đến, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Khu rừng rậm rạp bắt đầu bày biện ra đỏ vàng chi sắc. Mát lạnh gió thu thổi, từng đóa đỏ tươi lá phong theo gió phất phới. Rơi vào trên mái hiên, lưu lại một cái lớn chừng bàn tay vết tích. Trên đất lá rụng đã tích lũy lên cao. Trong đình viện, tóc lam lon cần cù quét lấy lá khô. Dưới núi thôn trang khói bếp lượn lờ. Đã đến giữa trưa thời điểm dùng cơm. Lon quét một hồi địa, chống cái chổi hướng phía dưới núi ngắm nhìn. Về sau khẽ hát chạy vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Broly, người giữa trưa ăn cái gì nha? Tóc lam lon cười híp mắt nhìn xem Broly. Broly khoác trên người khăn lông ướt, mới vừa từ rèn luyện thất bên trong đi tới. Nghe được lon thanh âm sau nói, hôm nay chúng ta ăn gấu đen. Ngươi chờ một hồi, ta đi trong rừng rậm săn giết một con tới. Vậy ngươi phải đi nhanh về nhanh a. Đợi lát nữa ta đi đem Mục Dương thúc thúc cùng Maria Aji bọn hắn đều gọi tới. Lon ôn nhu nói, một con kia khẳng định không đủ. Ta muốn nhiều bắt mấy con đến mới được. Broly thuần phác nói, sau đó thay đổi một kiện quần áo liền đi ra ngoài hướng nguyên thủy dãy núi rừng rậm đi đến. Đứng tại cửa ra vào nhìn ra xa trong chốc lát, Lon xoay người tâm tình khoái trá hướng lấy Mục Dương bọn hắn chỗ ở đi đến. Tiểu cô nương này tại tóc lam trạng thái lúc đặc biệt ôn nhu, tựa hồ không có cái gì có thể làm cho nàng sinh khí. Lon ở lại lầu nhỏ tới gần Mục Dương bọn hắn 3 tầng phòng ốc. Chính là nói liên tiếp cũng không đủ. Là mẫu thân của Lon Randy một nhà đặc biệt vì Lon tại chân núi chỗ tu kiến. Trước mắt chỉ có Lon cùng Broly 2 người ở lại. Bởi vì tới gần Mục Dương nơi ở, tăng thêm Lon chủ nghệ luôn luôn không sai. Cho nên Mục Dương một nhà thường xuyên đến Lon trong nhà ăn cơm. Một ngày này Lon đi vào Mục Dương nhà thời điểm, phát hiện bình thường một mực chơi đùa Makiaki huynh muội thế mà không ở. Căn phòng lập tức an tĩnh rất nhiều. Hỏi một chút phía dưới mới biết được. Makiaki bọn hắn chạy đi Nam bán cầu tìm Lazulai bọn hắn đi chơi. Lon, người năm nay mấy tuổi? Lúc ăn cơm, Mục Dương hỏi, 22 tuổi, thế nào Mục Dương thúc thúc? Lon nói, đã trưởng thành, có muốn hay không thúc thúc làm cho ngươi cái môi? Mục Dương cười nhẹ, Lon tuổi tác so Bulma còn lớn hơn 2 tuổi, chỉ so với Vegeta nhỏ hơn 1 tuổi. Tại Dragon Ball cái này kết hôn lệch sớm thế giới, kỳ thật đã là thẳng nữ. Nhớ tới lúc đầu Marine đại tỷ muốn cho hắn giật dây làm mai mối. Lúc này hắn liền có qua có lại, cho Lon làm mối. A, Lon ngượng ngùng lớn tiếng kêu một tiếng, gương mặt lập tức biến thành ửng đỏ. Bên cạnh Maria nhìn chằm chằm Lon nhìn một hồi, cùng Meli lẫn nhau trong lúc đó gật gật đầu. Xem ra Lon đã biết là có ý gì. Chờ rút cái thời gian đến Randy trong nhà nhắc tới nhắc tới. Nói đến nàng thời gian đã rất lâu không có gặp Randy. Ân, còn có Marine bọn hắn. Đúng lúc này, Lon không có dấu hiệu nào biến thành tóc vàng trạng thái. Cũng không có nhảy mũi. Mục Dương đại thúc, ngươi mới vừa nói cái gì đâu? Tóc vàng lon liếc mắt nhìn ngắm dưới trung thực ăn cơm Broly. Lại sinh ngột ngạt múc một muôi canh nóng uống một ngụm. Biến thân, Mục Dương cùng Meria bọn người tò mò nhìn tóc vàng lon. Không có nhảy mũi liền hoàn thành biến thân. Xem ra April khai phá đi ra dược tề đối với lon có một chút tác dụng a. Tại trở lại địa cầu trong hơn một năm, April ngoại trừ nghiên cứu dung hợp ma nhân số 21 tế bào bên ngoài. Còn liên hợp Dr. Zero cùng Drobrief nghiên cứu lon trong cơ thể S tế bào. Bây giờ đã sinh sản ra nhóm đầu tiên dược tề. Tóc vàng lon làm hiển tính gen mang theo người. Đã đơn giản hiệu quả. Ta cảm thấy tuổi của ngươi đã đủ rồi. Đến nên sinh con dưỡng cái niên kỳ. Đúng lúc Broly chỉ so với ngươi nhỏ 2 tuổi. Ta nhìn các ngươi bình thường cũng rất thân cận. Thấu hoạt có thể cùng một chỗ quá. Tóc vàng lon lập tức hai lỗ tai đỏ bừng. Bốc lên sương mù. Hắn là tiểu đệ của ta. Mục Dương cười nói. Cái gì nhỏ không nhỏ đệ. Chừng 2 năm nữa Son Goku đều muốn kết hôn. Người cái này chị đại sẽ không lạc hậu hơn hắn đi. Tóc vàng lon tò mò mở to hai mắt. Goku cái kia tiểu quỷ đầu sẽ biết kết hôn ý tứ. Ai sẽ gả cho hắn? Meria gảy nhẹ tóc vàng lon cái trán. Đây không phải ngươi cần phải quan tâm. Trước hết nghĩ nghĩ ngươi chính mình. Ô, tóc vàng lon ngâm nga một tiếng. Muốn gả cho Broly sao? Tóc vàng lon vụng trộm liếc nhìn Broly. Vừa vặn đối mặt hắn một đôi chân thành thuần phác đôi mắt. Gương mặt một trận nóng lên. Đây là chính mình tiểu đệ a. Tóc vàng lon dứt khoát làm rùa đen rút đầu. Màu tóc một lần nữa biến thành màu xanh đậm. Mục Dương biết nàng hơn phân nửa là không có ý kiến gì. Mà ôn nhu cần cù tóc lam lon liền càng thêm không cần nói. Hoàn mỹ, hắn thay mình con nuôi tìm xong nàng dâu. Mà lại là một thể đôi hồn hai cái. Để bọn hắn lại bồi dưỡng một chút tình cảm. Liền có thể cử hành hôn lễ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.